Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2808, chương 2807, nhau nhau đột phá. Đúng, có chuyện trước hết nói cho các ngươi biết, chuyện này rất nghiêm trọng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tương lai cả nhân tộc bố cục. Các ngươi nhất định phải cẩn thận nghe. Lúc này, Hạ Bình ánh mắt nghiêm túc. Hắn vì chuyển biến đề tài, quyết định đem thâm uyên thế giới phát sinh sự tình, còn có thâm uyên yêu ma dự định tiến công thế giới sự tình nói ra. Sau nửa canh giờ, hắn liền đem chuyện này một năm một mười nói ra. Cái gì? Thâm uyên yêu ma chẳng mấy chốc sẽ toàn diện tiến công thâm uyên vũ trụ. Quả nhiên, nghe được Hạ Bình nói ra được tin tức về sau, Nam Cung Vũ bọn người lập tức liền quên đi tiếp tục truy cứu Hạ Bình sự tình. Dù sao đây chính là chư thiên vạn tộc sinh tử tồn vong đại sự. Cái gì nhi nữ tình trường đều phải để một bên qua. Một khi đại chiến sắp nổi, cũng không biết sẽ chết nhiều ít sinh mệnh. Tuy nhiên thái cổ thời đại cùng thâm uyên thế giới chiến tranh cũng không biết trải qua bao lâu. Nhưng là từ lịch sử ghi chép văn tự đến xem. Cái gì thập thất cửu không, người chết đói khắp nơi các loại miêu tả, đều bị người không rét mà run, đặc biệt là Diệp Mộng Giao. Hắn không chỉ có là Lăng Vân phái thánh nữ, đồng thời cũng là tinh linh tộc thánh nữ, sau lưng có đại gia tộc, quan hệ tính mạng của vô số người. Không sai, chuyện này không thể nghi ngờ, cho đến trước mắt duy có vô địch thánh người mới biết chuyện này. Tạm thời còn không có công bố ra ngoài, miễn cho gây nên người bình thường khủng hoảng. Hạ Bình trầm giọng nói, nếu là như vậy, vậy phải làm thế nào? Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên biết chiến tranh lúc bắt đầu sau tàn khốc. Không nói thánh nhân cũng khả năng vẫn lạc, người bình thường càng là có thể sẽ trở thành pháo hôi. Mà lại muốn tránh miễn cũng là chuyện không thể nào. Đây là tác động đến toàn bộ vũ trụ chiến tranh. Bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều khó có khả năng không đếm xỉa đến, đều sẽ bao phủ tiến vào dạng này gợn sóng ở trong. Đồng thời tu vi của các nàng tuy nhiên cũng được cho tiến bộ thần tốc, chợt có kỳ ngộ, nhưng là thực lực cũng chỉ là đạt đến lôi kiếp viên mãn mà thôi. Khoảng cách bất hủ còn rất dài khoảng cách. Trong đó mạnh nhất chính là Diệp Mộng Giao. Hắn trước đó đạt được Hạ Bình trợ giúp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã tấn thăng đến cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nhưng là thực lực như vậy y nguyên không tính là tinh nhuệ. Đương nhiên Giang Nhã Như đám người thực lực liền xem như càng nhỏ yếu, hoàn toàn không cách nào tại chiến tranh ở trong tự vệ. Cái này tiểu nhi khoa, ta trước cho các ngươi tăng thêm thực lực, để cho các ngươi hết thảy đều tấn thăng đến bất hủ thánh nhân lại nói. Hạ Bình đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, trước đem người bên cạnh mình tăng lên tới bất hủ cảnh giới của thánh nhân. Cứ như vậy, cho dù là chiến tranh vừa đến, cũng chí ít sẽ có cường đại sức tự vệ. Dù sao đại chiến nếu như là phát sinh đến thời khắc mấu chốt, liền xem như Hạ Bình chỉ sợ cũng không có quá lớn tinh lực chú ý người bên cạnh. Cho nên còn không bằng đề bạt thực lực của các nàng. Dạng này các nàng liền có thể chính mình bảo vệ mình. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình liền từ trên thân lấy ra bất hủ quả, không gian quả, thời gian quả cùng tạo vật quả, thậm chí là thế giới quả, đều bày đặt tại Nam Cung Vũ bọn người trước mặt. Hắn hướng Nam Cung Vũ bọn người giải thích những thiên địa này dị quả tác dụng. Không thể nào, ăn hết một quả bất hủ quả liền có thể tấn thăng đến bất hủ thánh nhân. Tỷ lệ thành công là 100%. Cá thất thất trừng to mắt, quả thực là không thể tin được. Dù sao người bình thường muốn tấn thăng bất hủ cái này là bực nào gian nan. Dù cho hao hết tư nguyên, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào đụng chạm đến bất hủ bình cảnh. Sau cùng chỉ có thể là chết già, giải quyết xong cuối đời. Nhưng bây giờ ăn một quả thực liền có thể thành công. cái này là bực nào thật không thể tin. Mặt ngoài cái này tựa hồ rất đơn giản, nhưng là trên thực tế nghĩ ra được bất hủ quả lại vô cùng gian nan. So đạt được thánh khí cũng còn muốn khó khăn không biết bao nhiêu lần. Dù sao những cái này quả thực chỉ có thế giới chi thụ có thể dựng dục ra đến. Chính là thế giới chi thụ đặc thù năng lực, trừ cái đó ra, đều không có bất kỳ biện pháp nào dựng dục ra những cái này dị quả. Thử hỏi một chút, toàn bộ vũ trụ lại có người nào có thể sở hữu thế giới chi thụ đâu? Cho nên đây là Hạ Bình đặc hữu năng lực, thánh nhân khác, những chủng tộc khác đều khó có khả năng có. Thôn phệ một khỏa không gian quả liền có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thôn phệ một khỏa thời gian quả liền có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thôn phệ một khỏa tạo vật quả liền có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Mộng Giao cũng là chấn kinh liên tục. Dù cho trước đó hắn cũng đã gặp tương tự quả thực. Nhưng nhìn đến Hạ Bình xuất ra thời gian quả về sau, vẫn là cảm thấy chấn kinh. Phải biết phổ thông thánh nhân muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc đều phải linh hồn dung nhập vũ trụ bổn nguyên bên trong, đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể tràn đầy lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc toái phiến. Nhưng bây giờ ăn một khỏa quả thực liền có thể triệt để lĩnh ngộ. Cái này là bực nào thật không thể tin. Bất quá sở dĩ những cái này quả thực có năng lực như vậy, đó là bởi vì quả thực bản thân pháp tắc toái phiến còn có năng lượng. Cũng là cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân trên thân có được. Mỗi một khỏa thời gian quả đều ẩn chứa trung cổ thánh nhân lĩnh ngộ chư nhiều thời gian toái phiến. Nuốt vào phục dụng phía dưới, thì tương đương với sở hữu đối phương suốt đời tu vi cùng cảm ngộ pháp tắc tin tức. Cái này tương đương với thánh nhân đối với mình thể hồ quán đính, đem suốt đời công lực truyền thụ cho chính mình. Nói như vậy, loại sự tình này là gần như không có khả năng làm được. Dù sao phổ thông thánh nhân chết mất về sau, trên người tinh huyết năng lượng cùng pháp tắc tin tức đều sẽ tán loạn. Trở về vũ trụ bổn nguyên, những người khác căn bản là không có cách lợi dụng. Nhưng là thế giới chi thụ lại có biện pháp cưỡng ép đoạn lấy xuống. Thôn phệ dung hợp, ngưng tụ thành đặc thù quả thực. Đây là thế giới chi thụ đặc hữu đặc thù năng lực khó tin. Các ngươi sau khi thôn phệ phải cần một khoảng thời gian củng cố tu vi của mình, củng cố võ đạo căn cơ, mới có thể thôn phệ kế tiếp giai đoạn quả thực. Nếu như càng cấp, sợ rằng sẽ phát sinh không thể dự đoán hậu quả. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể tấn thăng quá mức cấp tốc, này lại đối tu vi của mình rất là bất lợi. Hạ Bình nhắc nhở, nói thí dụ như tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau không thể vượt giai phục dụng thời gian quả, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, dù sao liền không gian pháp tắc đều không lĩnh ngộ được. Làm sao có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Trọng yếu nhất là thời gian quả ẩn chứa trung cổ thánh nhân suốt đời tu vi cùng huyết nhục tinh hoa. Năng lượng như vậy căn bản không phải chỉ là bất hủ thánh nhân có thể chịu đựng được. Nếu như miễn cưỡng ăn vào, sẽ chỉ no bảo thân thể của mình. Đây chính là cái gọi là hăng quá hóa dở, dục tốc bất đạt. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Biết, Nam Cung Vũ bọn người là gật đầu. Các nàng cũng đã tu luyện thời gian rất lâu, tự nhiên biết những tu luyện này cấm kỵ. Dù cho có dạng này thiên địa dị quả phụ trợ, cũng là cần chính mình khắc khổ tu hành, dạng này mới có thể đem những năng lượng này chiếm làm của riêng. Thông hiểu đạo lý, không đến mức sinh ra cái gì tác dụng phụ. Trong chớp mắt một tháng trôi qua, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Cá Thất Thất bọn người nhau nhau đột phá, tấn thăng đến bất hủ cảnh giới của thánh nhân, mà Hạ Bình phụ mẫu hai người cũng đồng thời tấn thăng đến bất hủ thánh nhân chi cảnh. Sở hữu bất hủ thân thể, còn có Diệp Mộng Giao thế mà cũng từ gần cổ cảnh giới của thánh nhân đột phá đến trong cổ cảnh giới của thánh nhân, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Như là chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.